Chương 2378, đoạn tuế nguyệt kia, hư không một mảnh yên lặng, con mắt to lớn vô cùng kia y nguyên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt tụ vào, tựa như dưới trời sao vô số tinh hà nổ tung một dạng, ta cho mượn con mắt. Cuối cùng, thần niệm lại một lần nữa ở trong lòng vang lên, nói ra, thông qua mắt của ta, nhìn thế giới, đây nào chỉ là hủy diệt, chỉ sợ là trầm luân, vạn cổ bao nhiêu hào kiệt, đều trầm luân tại trong bóng tối. Như ta cho mượn con mắt xem xét, lại có mấy người có thế thủ vững, hảo ý này, ta vậy cảm ơn nhé. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, có lẽ ta không phải vạn cổ cường đại nhất người kia, có lẽ thế gian có rất nhiều so ta kinh diễm hạng người, nhưng là, luận đạo tâm, ta có thế đàm tiếu tuyên cổ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, hư không lại một lần nữa trầm mặc, tự hồ là đang độ lượng đồng dạng, lại tự hồ là đang suy tư đồng dạng, cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng thần niệm lại một lần nữa ở trong lòng vang lên, nói ra, vậy liền mượn ngươi xem xét, chuẩn bị xong. Khi thần niệm vừa rơi xuống thời điểm, chỉ gặp to lớn đồng tử trong nháy mắt co vào, liền ngay trong chớp mắt này, một màn hùng vĩ vô cùng cảnh tượng xuất hiện ở con mắt. Đây rất giống vô số ngân hà tinh thần lập tức bên trong co lại đổ sụp một dạng, toàn bộ quá trình hùng vĩ đến không gì sánh kịp, ngươi thấy không phải một cái thế giới hủy diệt, mà là tại trong một chớp mắt này toàn bộ thế giới ở bên trong co lại một dạng. Tự hồ ức vạn tinh thần đều trong chớp mắt này bên trong co lại đổ sụp thành một chút, quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp con mắt này trong nháy mắt quanh hiện một cổ cử thế vô song mạch xung, cổ mạch xung này trong nháy mắt vọt tới thời điểm, giống như là ức vạn tinh thần ở bên trong co lại đổ sụp trong nháy mắt dâng trào ra tất cả lực lượng, dâng trào ra tất cả quang mang, uy lực như vậy so ức vạn tinh thần nổ bạo còn kinh khủng hơn. Trước đó, Vạn Thọ Quốc cũng từng ngưng tụ nhất quốc chi lực quanh ra qua một cổ mạch xung, nhưng là so với trước mắt cổ mạch xung này đến, Vạn Thọ Quốc cổ mạch xung kia tựa như là trong sợ hãi tột cùng một giọt nước mà thôi. Cổ mạch xung này oanh đến, đừng nói là Vạn Thọ Quốc một cái cương quốc như vậy, liền xem như cường đại như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình đạo thống dạng này, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tan thành mây khói. Bất Hủ cũng tốt, Cao Vị Chân Đế cũng được, tại dưới cổ mạch xung này cũng giống vậy nhịn không được. Giống nhau là sẽ bị đánh cho tan thành mây khói, cổ mạch xung này thật sự là quá kinh khủng, liền xem như thủy tổ đến, đều sẽ vì đó biến sắc. Ba, một tiếng vang lên, khi cổ mạch xung này oanh ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có bị đánh cho bay ra ngoài, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại dưới mạch xung này oanh kích, Lý Thất Dạ thân thể lập tức vỡ vụn, toàn thân cơ bắp tại dưới mạch xung khủng bố như thế dội rửa tựa như phấn bụi một dạng bay ra. Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể liền muốn thịt nát xương tan một dạng. Phải biết, Lý Thất Dạ thân thể đã trải qua thiên truy bách luyện, chỉ cần hắn một khi bạo phát trạng thái mạnh nhất xuống, có thế ngạnh kháng thiên kiếp cũng không việc gì, nhưng là tại dưới mạch xung này vừa chạm vào, thân thể của hắn liền muốn vỡ nát một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Thái Sơ Nguyên Mệnh hiển hiện, ba vòng xoáy lớn chuyển động, ngăn trở oanh kích mà đến mạch xung, cùng lúc đó 12 đầu pháp tắc rủ xuống, chăm chú đem Lý Thất Dạ bảo vệ, quanh, một tiếng vang thật lớn, mạch xung càng thêm sáng chói sáng tỏ, quảng chi là ức vạn vần thái dương bạo tạc đều không có nó như vậy sáng chói chói mắt, quang mang đã là sáng đến cực hạn nhất, toàn bộ thế giới chính là cực trú. Trong chớp mắt này, toàn bộ mạch xung uy lực điên cuồng kéo lên, ở thời điểm này, đừng nói là chân đế, liền xem như thủy tổ đến đây, đều chưa chắc chống đỡ được mạch xung này, mà lại. Đây vẫn chỉ là ánh mắt mà thôi. Quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung oanh thiên mà lên, hóa thành vạn cổ thương mang, tựa như là hắn chấp chưởng lấy tất cả thương thiên một dạng, chỉ trong nháy mắt Lý Thất Dạ bao trùm tại cao hơn hết, nhảy thoát tất cả. Ta pháp bất diệt, vạn cổ trường sinh. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, Thái Sơ chi thụ chìm nổi, mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, đại thế giới tựa như từ trong hỗn độn mở ra. Lại một lần nữa sinh lần bắt đầu, mà Lý Thất Dạ liền chủ trưởng lấy trong này tất cả. Lý Thất Dạ nhất niệm thành quang minh, nhất niệm hóa hắc ám, nhất niệm có tiên, nhất niệm thành ma, thiên địa vạn vật, đều là tại hắn một ý niệm, trăng sao tinh thần, vậy cũng chẳng qua là tại ở giữa cặp mắt của hắn khép kín mà thôi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ siêu việt tất cả, hắn liền giống như tạo vật chủ cao cao tại thượng, song trọng thân phận trùng điệp. Trong chớp mắt này để Lý Thất Dạ trở thành bao trùm tại cao hơn hết, thậm chí là siêu việt thương thiên. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ chấp chưởng sinh tử, tay cầm âm dương, tại dưới trạng thái mạnh nhất, quản chi là thủy tổ đều phải nhượng bộ lui binh, nếu không tất sẽ tan thành mây khói. Ở dưới trạng thái này, Lý Thất Dạ đã là vô địch chân chính, cũng chỉ có loại kinh khủng tồn tại này mới có thể làm cho Lý Thất Dạ bộc phát ra trạng thái mạnh nhất đến, bằng không mà nói, coi như cùng thủy tổ quyết đấu, Lý Thất Dạ cũng không cần toàn lực ứng phó. Oanh, oanh, oanh, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giơ chân mà lên, nghịch ánh mắt mà lên, từng bước đi hướng cự nhãn này chỗ sâu nhất. Tại Lý Thất Dạ từng bước một hướng cự nhãn này chỗ sâu đi đến thời điểm, mỗi đi một bước, chính là đạp vỡ một quãng thời gian, chính là đạp vỡ một chùm ánh mắt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không chỉ là bước vào cự nhãn này chỗ sâu, hơn nữa còn là ngược dòng thời gian mà lên, vượt qua vạn cổ, vượt qua tuyên cổ vô cùng tuế nguyệt, đây là một đoạn tuế nguyệt đã sớm biến mất, tuế nguyệt không còn tồn tại, thậm chí có thể nói, bất kỳ người nào đều không thể ngược dòng tìm hiểu khoảng thời gian này, tựa như năm đó luân hồi hoang tổ một dạng, hắn có thể xa ngược dòng tuế nguyệt, quay lại đến bọn hắn kỷ nguyên dòng sông thời gian. Nhưng là, nếu như hôm nay luân hồi hoang tổ đứng ở chỗ này thời điểm, hắn cũng vô pháp đi xa ngược dòng trước mắt tuế nguyệt, bởi vì đây đã là vượt ra khỏi hắn loại tồn tại này mức cực hạn, hắn đi thẳng xuống dưới, đều xa xa không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đoạn tuế nguyệt tuyên cổ vô cùng này, cũng vô pháp đi tìm đoạn tuế nguyệt đã biến mất này, từng bước một mà đi, cuối cùng, Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu tại bản nguyên, liền ngay trong chớp mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như tất cả đều nổ tung. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, không có tam tiên giới, không có thập giới, không có cửu giới, càng là không có quang minh, cũng không có hắc ám. Tất cả đều bắt đầu từ nơi này, tại trong năm tháng không còn tồn tại này, tất cả đều là khủng bố như vậy, cái gì chí tôn, cái gì vô địch, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, tại dưới đại khủng bố, tất cả đều là nhỏ yếu như vậy, tất cả đều chỉ bất quá là khẩu phần lương thực mà thôi, tại thế giới như vậy, tất cả đều như vậy tuyệt vọng. Đây mới thật sự là hắc ám khởi nguyên, năm đó luân hồi hoang tổ đã từng tự xưng là hắc ám khởi nguyên, nhưng này vẻn vẹn dừng ở hắn chỗ kỷ nguyên kia mà thôi. Cùng chân chính hắc ám khởi nguyên cùng so sánh, năm đó luân hồi hoang tổ hắc ám, vậy chỉ bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Chân chính đại khủng bố, tại dưới kinh khủng bao phủ như này, ngoại trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng, đối với đại khủng bố mà thôi, ngàn thế cũng tốt, vạn thế cũng được, quản chi là từng cái kỷ nguyên. Vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Hắc ám khởi nguyên, kinh khủng bắt đầu, trong này đừng nói là chúng sinh, quản chi là cự đầu, vô địch chí tôn, tại dưới kinh khủng như này cũng vì đó tuyệt vọng, tại dưới vô hạn sợ hãi, sẽ cho người thần phục, sẽ cho người trầm luân. Đây hính như con mắt này nói như vậy, đây là sẽ cho người trầm luân lịch sử, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng đối mặt lịch sử, đây là kinh khủng nhất lịch sử, đây chính là ta muốn tìm, nhìn xem thời gian kinh khủng nhất này. Lý Thất Dạ lầm bầm nói ra, đáp án, ngay tại trong lòng mỗi người, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm phá không thua. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thủ vững lấy đạo tâm, không làm chi rung chuyển. Ở thời điểm này, mặc dù vô địch rất trọng yếu, nhưng là đạo tâm càng trọng yếu hơn, cần phải có lấy một viên bàn thạch bất động đạo tâm, bằng không mà nói, cường đại tới đâu vậy cũng chẳng qua là làm hại nhân gian mà thôi, chẳng qua là hắc ám nanh vuốt mà thôi. Thời gian đang trôi qua. Lý Thất Dạ chuyến đi tại trong đoạn thời gian hắc ám kinh khủng nhất này, đạo tâm bất động, vạn pháp tự nhiên. Tại vạn thống giới, giờ này khắc này đã là phi thường náo nhiệt, bởi vì Chu Tương Võ Đình cho vạn thống giới tất cả đạo thống phát ra thiệp mời, Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, một thiếu thần cùng Võ Băng Ngưng sẽ tại Chu Tương Võ Đình cử hành thịnh đại hôn lễ, mời vạn thống giới tất cả có đầu có mặt nhân vật tham gia. Trận hôn lễ này to lớn. Đơn giản chính là vạn thống giới mấy cái thời đại đến nay thịnh đại nhất một trận hôn lễ, có thể nói toàn bộ vạn thống giới đều hứng chịu tới mời, chỉ cần có chút phân lượng tu sĩ cường giả đều sẽ có mặt trận này long trọng vô cùng hôn lễ. Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, hoan nghênh người trong thiên hạ tham gia, đương nhiên, càng hoan nghênh Lý Thất Dạ Lý Huynh tham gia, dù sao thế gian người có thể đánh bại ta một thiếu thần cũng không nhiều. Tại toàn bộ vạn thống giới người đều vì lần này thịnh yến mà náo nhiệt thời điểm. Một thiếu thần rốt cục lộ mặt, mà lại nói ra một câu như vậy mười phần khiêu khích. Một thiếu thần lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Ngày đó tất cả mọi người tận mắt thấy một thiếu thần bị Lý Thất Dạ đánh bại, hiện tại hắn còn dám mở miệng khiêu khích Lý Thất Dạ. Đây là muốn cùng đệ nhất hung nhân ăn thua đủ nha. Có cường giả không khỏi thì thào nói, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng đem một thiếu thần đánh cho tan thành mây khói. Hiện tại một thiếu thần lại mạnh hơn cưới Võ Băng Ngưng, mà lại Võ Băng Ngưng hay là người của đệ nhất hung nhân, Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại khiêu khích, mà lại là bá đạo nhất khiêu khích. Một thiếu thần thật là còn sống, xem ra liên quan tới một gia bất tử chi thuật nghe đồn là không giả. Cổ lão đạo thống lão tổ kia biết được một thiếu thần y nguyên khi còn sống, không khỏi trong nội tâm rung lên. Bị Lý Thất Dạ đánh cho tan thành mây khói, cả người trong nháy mắt bốc hơi, nhưng y nguyên không chết, xem ra một gia bất tử chi thuật đích thật là nghịch thiên vô cùng. Chỉ sợ một thiếu thần lại nhiều thủ đoạn, đều không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân đi. Nghe được một thiếu thần khiêu khích như vậy đằng sau, rất nhiều người đều không coi trọng một thiếu thần. Nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng một thiếu thần có thể quét ngang thiên hạ, nhưng là, thấy qua Lý Thất Dạ cường đại đằng sau, tất cả mọi người có cách nhìn không giống với. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.